Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, Nhiếp Hồn Nhãn. Ta tới cứu ngươi, cái này năm chữ thiếu niên nói đến rất khinh xảo. Quá trình lại là gian nguy vô cùng, nếu như không có chiến thần tháp 10 năm tôi luyện, hắn đến không đến nơi này. Trên cây cột nữ tử lệ rơi đầy mặt. Đột nhiên cảm giác được cho dù chết đi cũng không có tiếc nuối. Tế hỏa trưng người, hình hưng các không có cách nào tiếp nhận Dương Vũ không nhìn trưng nhân trận hỏa lực. Hắn đôi cái khác gào lên, bốn người khác cùng hắn cùng một chỗ hợp lực, đem trận pháp lực lượng cường đại nhất tế ra. Đại lượng hình hỏa biến thành thủy triều đối Dương Vũ xung kích tới. Đối Dương Vũ tiến hành một kích cuối cùng diệt sát. Làm yêu cơ từ Dương Vũ nơi ngực cướp ra, nó biến thành một đầu màu lam huyền vũ, đối hình hỏa hung hăng va chạm tới, những cái kia hình hỏa hết thảy trở thành thức ăn của nó. Hoàn toàn không có cách nào đối Dương Vũ tạo thành nửa điểm tổn thương. Trước hết giết Bạch Phát ma nữ, lại giết hắn, hình hưng các hạ lệnh quát. Tại cột đá phụ cận một tiểu thánh đối Bạch Phát ma nữ vạch một đạo chỉ mang. Thẳng đến mi tâm của nàng chỗ, không có ý định cho Bạch Phát ma nữ sống sót cơ hội. Hình hưng các mấy người hợp lực hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Không cho Dương Vũ thắng cứu nàng cơ hội, người giết không được nàng. Dương Vũ mười phần khẳng định nói một tiếng. Băng nhận rực hóa thành chùy lưỡi đao hướng phía tên kia tiểu thánh cổ nhanh chóng địa thứ đã đâm tới. A, tên kia tiểu thánh hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cổ liền bị băng nhận rực đâm xuyên qua. Băng nhận rực không chỉ có là Dương Vũ cánh, cũng là hắn lợi khí giết người. So sánh tại nhập chiến thần tháp trước đó, băng nhận rực trở nên càng thêm sắc bén, sát phạt càng thêm quả quyết. Một chiêu này nhờ vào hắn tiên tổ Dương Bách Cường dẫn dắt, nhất kích tất sát. Hình hưng các đám người công kích còn chưa rơi vào Dương Vũ trên thân, cảm ứng được đồng bạn chết rồi, thể xác tinh thần đều là phát lạnh, trong tay công kích trong lúc vô hình giảm bớt không ít. Băng nhận rực một là phân hai, lại hướng phía hai người khác cắt chém quá khứ. Dương Vũ phác họa lấy cười lạnh nói, các người chết hết đi. Cứ việc hai người kia đã đề cao lực lượng phòng ngự, thế nhưng là băng nhận rực hoàn toàn bị xương tuyền huyền tinh khí rèn luyện. Nó trình độ cứng cáp có thể so với đỉnh cấp tiểu thánh binh. Hai người kia phòng ngự như bị bổ dưa thái rau, lân giáp bị phá ra, lưỡi đao cánh xóa mở cổ của bọn hắn. Máu tươi mãnh liệt địa chảy ra, ẩn tàng công kích. Hình hưng các cuối cùng là ý thức được tình huống, hắn không còn dám giữ lại, thi triển thiên phú của hắn công kích, cần phải trước tiên giết Dương Vũ, không phải bọn hắn người đều sẽ chết mất. Thiên phú dài cánh tay, cánh tay của hắn đột nhiên dài ra, vượt qua trăm trượng khoảng cách, trong tay chiến binh đối Dương Vũ giận chém xuống dưới. Dương Vũ sức cảm ứng không hề tầm thường, nhưng là tại đối mặt hình hưng các cái môn này kỳ lạ thiên phú vẫn là bị giật mình kêu lên. Kia chiến đao mang theo nồng đậm hỏa lực chém xuống thời điểm, phòng ngự của hắn bị người ta chảm phá ra, bả vai kém chút bị chém rụng, hắn còn đến không kịp điều chỉnh, đối phương cánh tay kia lại duỗi dài, một con hỏa quyền hướng phía hắn mặt nặng nề mà đánh tới. Mũi của hắn chỗ bị nện một cái, máu mũi tiêu thăng, thân hình lui về sau hơn 10 trượng. Giết, hình hưng các sát cơ đại thịnh, hai tay duỗi dài mang đến cho hắn vô hạn tiện lợi. Một tay cầm chiến đao đối Dương Vũ liên tục địa giận chém. Một cái tay khác phối hợp với gia quyền, tựa như cùng Dương Vũ tại cận thân đọ sức, chiếm không ít ưu thế. Hắn là đỉnh cấp tiểu thánh, mỗi một chiêu công kích đều đủ để giết đỉnh cấp tiểu thánh trở xuống đối thủ. Nhưng chính là giết không được Dương Vũ. Dương Vũ lực lượng phòng ngự 10 phần biến thái, tầng kia phòng ngự chiến giáp cũng không phải là phổ thông thiên lân giáp, càng giống là huyền vũ giáp. Trên người có bát quái trận đồ càng không ngừng lưu chuyển lên. Phổ thông công kích căn bản không có cách nào phá được phòng ngự của hắn. Huyền vũ chiến giáp, huyết mạch tổ hóa, Dương Vũ có được cái khác Dương gia người vô pháp so sánh truyền thừa. Những truyền thừa khác chất chứa tại huyết mạch trong trí nhớ. Huyết mạch không hoàn toàn thức tỉnh là không có cách nào thu hoạch được những truyền thừa khác. Huyền vũ chiến giáp là Dương Vũ huyết mạch phản tổ về sau, lại đem chiến khí lực lượng dung nhập huyết nhục bên trong. Không cần kích hoạt chiến huyết thiên phú, đều có thể mỗi giờ mỗi khắc duy trì cường đại nhất cảnh giới. Huyền vũ chiến giáp cũng chính là từ những này chiến khí ngưng tụ mà thành. Chỉ có so Dương Vũ chiến lực mạnh hơn người mới có thể đủ đánh vỡ được. Chiến huyết thiên phú hòa tan vào thân thể mỗi một chỗ, trợ Dương Vũ công thủ lực lượng đều vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Đây mới là Dương gia huyết mạch mạnh nhất biểu hiện. Hình gia mặt khác có một người phối hợp với Hình Hưng các xuất thủ. Hắn dẫn theo một thanh chiến qua, bắt lấy thời cơ tốt nhất xuất thủ, dài đến mấy ngàn trượng qua mang đối Dương Vũ đầu giận gai. Dương Vũ bị bức phải có chút chật vật, cũng may hắn thích ứng năng lực rất nhanh. Hắn phát hiện tại Hình Hưng các dài cánh tay tác dụng cũng chỉ là có thể duỗi dài mà thôi. Không gặp đối phương chiến lực lớn bao nhiêu tăng lên, hắn không muốn lại trì hoãn xuống dưới. Hắn đã nhận ra Lôi Tông quân bên kia không ổn, tử vong khí chàng nhanh chóng tràn ngập ra, phương viên vài dặm chi địa đều tràn đầy tử khí. Tử vong chi đạo bắt đầu tước đoạt sinh linh sinh cơ. Phổ thông lực lượng phòng ngự đều không thể ngăn cản nó xâm nhập. Hình Hưng các cùng một tên khác Hình gia nhân sinh cơ tại trong nháy mắt bị tước đoạt không ít. Đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bọn hắn lớn tuổi, dù là huyết khí còn rất tràn đầy, thế nhưng chịu không được sinh cơ trôi qua. Như thế sẽ gia tốc bọn hắn biến chất. Sinh mệnh lực của ta vì cái gì tại suy giảm? Hình Hưng các nhíu lại mi già thầm nói. Một người khác nhìn xem nổi lên nếp nhăn cánh tay kinh hô lên. Ta thọ nguyên đi đâu rồi? Dương Vũ lạnh lùng nói ra. Đều bị ta lấy đi. Dứt lời, hắn rút ra tử vong liêm đao hướng phía Hình Hưng các kia đôi cánh tay chém quá khứ. Đao mang lướt qua, dài cánh tay bị chạm. A! Hình Hưng các phản ứng vẫn là chậm, hắn sinh cơ trôi qua, tâm thần luống cuống, tại Dương Vũ phản kích thời điểm chưa kịp thu cánh tay về. Nắm lấy chiến binh cánh tay bị chém rụng, còn có một cỗ tử vong chi đạo dọc theo hắn tay cụt lan tràn mà đi. Thu gặt lấy hắn sinh cơ, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Hình Hưng các phảng phất thấy được quỷ môn quan. Dọa đến hắn nhanh chóng rút lui. Tiếp lấy hắn lại kêu to. Mặt yêu đại nhân nhanh cứu chúng ta. Hình Hưng các sinh cơ tổn hại rất nhiều. Tâm trí của hắn hoàn toàn sụp đổ. Dương Vũ sao lại buông tha cơ hội như vậy. Tử vong liêm đao cao cao địa giơ lên đối Hình Hưng các vào đầu chém xuống. Hình Hưng các không gãy cánh tay lại rút ra một thanh chiến thương hoành ngăn tại trên đỉnh đầu. Hy vọng ngăn lại Dương Vũ một đao kia. Đinh đương, đao mang cùng chiến thương giao thoa. Hỏa hoa văng khắp nơi. Chiến thương đứt gãy, thân thể phân thây. Một tên khác Hình gia người sợ tè ra quần. Hắn quyết định thật nhanh hướng phía Bạch Phát ma nữ cực nhanh quá khứ. Chỉ có cầm xuống nữ nhân kia làm con tin, hắn mới có sống chết cơ hội. Trốn không thoát. Dương Vũ như Diêm Vương hạ thẩm phán, băng nhận rực sớm đuổi kịp tên kia Hình gia người, đem đối phương thủ cấp dễ dàng lấy xuống. Dương Vũ lại liên trảm 5 tên tiểu thánh, chiến công hiển xá, vạn dặm trước gương, tất cả thiên kiêu nhóm đều bị chấn kinh đến chết lặng. Thiếu niên như thế thiên phú chiến đấu vô địch, Hình Bỉ Kiện muốn thu hồi vạn dặm kính rời đi. Hiên viên thất công chúa ngăn cản hắn làm như thế. hết thảy chờ sau khi chiến đấu kết thúc mới có thể lấy đi. Hình bỉ kiện dám ở Dương gia bất luận kẻ nào trước mặt làm càn. Lại không biện pháp tại hiên viên thất công chúa trước mặt sĩ diện. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi lấy chiến đấu kết thúc. Thánh cô ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào a? Hình bỉ kiện ở trong lòng thầm nói. Ma vân động trước, Dương Vũ đi tới cột đá trước. Băng nhận rực hướng phía trên trụ đá cột nữ tử dây thừng chém tới. Mọi việc đều thuận lợi, băng nhận rực không có thể chặt đứt dây thừng. Mà là chạm tại một cỗ lực lượng vô hình phía trên. Có một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở cột đá đỉnh chóp. Hắn một chân dẫm tại cột đá phía trên. Nhìn xuống Dương Vũ, kia một đôi lộ ra ngoài ánh mắt lộ ra lăng lệ sát cơ. Mặt yêu, là nơi này hình ra người cuối cùng, cũng là cường đại nhất người. Có bán thánh lực lượng, lôi tông quân bị đối phương đánh cho đem quỷ thể co đầu rút cổ đến chấn hồn hồ bên trong mới mạng. Sống, nếu không phải Dương Vũ kịp thời giải quyết hình ra những người khác. Hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chấn hồn hồ cũng sẽ bị đối phương lấy đi. Một phương hướng khác, Dương Bá cùng A Đại, A Nhị kịch thiến càng đi càng xa. Một mực còn không có phân thắng bại. Cuối cùng ai sống ai chết còn không biết. Đứng tại cột đá phía trên mặt yêu nhàn nhạt nói ra. Ngươi tiềm lực rất mạnh. Khó trách đáng giá thanh nữ thiết lập ván cục giết ngươi. Chỉ tiếc đến đây vận may của ngươi kết thúc. Trước mặt đối ta nói như vậy người, đều đi gặp Diêm Vương. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của đối phương nói. Bởi vì bọn hắn không phải ta. Mặt yêu hai mắt lưu động quỷ dị quang mang nói. Bỗng nhiên, hai đạo ánh mắt hình như có lực lượng cắm thẳng Dương Vũ hai mắt mà đi. Mặt yêu thiên phú nhiếp hồn nhãn. Nhiếp hồn nhãn có thể làm sợ hãi linh hồn người khác. Chế tạo mất hồn trạng thái. Cái này cùng Dương Vũ hồn nhãn thiên phú cũng không giống nhau. Làm sợ hãi linh hồn. Linh hồn vẫn như cũ ở vào thần đình. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn mất đi chi giác. Liền sẽ bị đối thủ có thể thừa dịp. Dương Vũ thần đình bên trong. Chiến hồn ngưng thực cường đại. Đương đối phương nhiếp hồn lực lượng tiến vào thời điểm. Bị hắn chiến hồn trực tiếp đánh nát. Mặt yêu lập tức có cảm ứng. Hắn kinh ngạc nói. Ngươi có thể phá ta nhiếp hồn chi lực. Ha ha. Ngươi cũng thử một chút ta nhiếp hồn chi lực. Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Cái thứ ba hồn nhãn mở ra. Cường đại hồn lực nhanh chóng bắn về phía mặt yêu thần đình. Phá cho ta. Không đợi cái này hồn lực đến. Mặt yêu hai mắt có hồn lực bắn ra. Ngăn cản cái thứ ba hồn nhãn hồn lực. Trong lúc vô hình có sức mạnh dung chuyển, Dương Vũ hồn nhãn lực lượng càng hơn một bậc, đánh nát mặt yêu hai mắt hồn lực, tiếp tục hướng phía mặt yêu thần đình mà đi. Hồn chiến, mặt yêu hai mắt hiện lên yêu dị chi sắc quát to một tiếng. Linh hồn của hắn từ thần đình bên trong cướp ra, linh hồn của hắn rất ngưng thực. Huy động hồn lực đem hồn nhãn lực lượng đánh nát, cũng hướng phía Dương Vũ giết tới. Hồn chiến, chính là lợi dụng linh hồn đối chiến. Bình thường chỉ có thánh cảnh hoặc là am hiểu linh hồn chủng tộc mới có thể mở ra. Thánh cảnh phía dưới linh hồn còn chưa đủ lấy chèo chống hồn chiến. Chiến, Dương Vũ đơn giản đáp lại một tiếng. Chiến thần cướp ra, nghênh tiếp mặt yêu linh hồn khai chiến. Dương Vũ chiến hồn thập phần cường đại. Hắn tu luyện chính là tiểu hắc truyền ngự hồn tâm kinh, vốn chính là tu hồn vô thượng tâm pháp. Hắn lại sớm ngưng tụ thần đình đạo hoa, có đạo hoa uẩn dưỡng linh hồn sẽ càng mạnh. Linh hồn chi chiến so với nhục thân chi chiến càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận linh hồn bị đánh bạo liền sẽ mất hồn mà chết. Nhẹ thì cũng sẽ nhận hồn tổn thương phản phệ, biến thành si ngốc hoặc tên điên. Mặt yêu không hổ là đạt đến bán thánh cảnh giới cường giả. Linh hồn của hắn chiến lực cũng không thua kém Dương Vũ chiến hồn. Thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp,